Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2249, chương 2251, cứu binh. Về Huyền Thiên Minh đường đi cũng không có quá mức thuận lợi. Trên đường đi Tần Dương bọn họ gặp được không ít yêu thần giới cùng Tây Phương thần điện tiên giả. Tu sĩ tại bốn phía thiêu sát cướp đoạt. Nguyên bản một chút tiểu môn phái đã sớm bị hủy diệt. Đệ tử trong môn phái hoặc thoát đi nơi khác, hoặc bị địch nhân giết chết. Cũng may có Tần Dương đại quân yêu thú. Những cái kia yêu thần giới cùng thần điện người sau khi thấy nhau nhau dọa đến chạy trốn. Trốn không thoát cũng liền bị Tần Dương thuận tay cho giết. Chứng kiến cái này cảnh tượng, vong yêu cùng cổ tam thiên đều là âm thầm cảm khái. Ban đầu Hoa Hạ tiên giới đứng ở thế giới đỉnh phong nhất. Nhất là đế thần xuất hiện càng thêm đặt vững Hoa Hạ tiên giới chí cao vô thượng địa vị. Khi đó nào có man di dám vào xâm Hoa Hạ tiên giới. Nhưng hôm nay, suy hại tới mức như thế, cũng là để cho người ta có chút cảm thương. Đây thực sự là tận thế sao? Nhìn qua cảnh hoang tàn khắp nơi phế tích tàn phái. Vong yêu đôi mắt đẹp mang theo một ít hoảng hốt cùng bất an. Cổ tam thiên thần sắc mặc dù ảm đạm, lại mang mấy phần thả vậy nụ cười. Lão già ta đã sớm nói, nhân loại tương lai là thuộc về khoa học kỹ thuật. Cái gọi là tu sĩ tiên giả vốn hẳn là thấm vào lịch sử thủy triều bên trong. Kỳ thực từ vị thứ nhất tu đạo giả xuất hiện một khắc này, liền chú định sẽ có như vậy kết cục. Con người làm ra tự nhiên, không vì pháp tắc, tại càng nhiều trên ý nghĩa tôi nói, chúng ta những cái này tiên giả tồn tại, chính là từng cái bác tồn tại, sớm muộn sẽ có chữa trị một ngày. Chúng ta là bác, vòng yêu nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn, đối với cái này đại biểu từ có mấy phần húng thú. Cổ tam thiên cười nói. Trước đây ta ở thế tục giới nhìn qua một thiên nước ngoài tác gia văn chương. Hắn có một cái hình tượng ví von ta cảm thấy rất không tệ. Hắn nói vũ trụ liền giống như là một cái không ngừng đổi mới đại hệ thống. Tại thôi động sinh mệnh tiến hóa tiến lên đồng thời. Cũng tại tận lực duy trì tính ổn định cùng cân bằng tính. Nhưng mà không ngừng đổi mới. Khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút bắc. Tỉ như vượt khỏi đỉnh chuỗi thực vật sinh mạng thể, hoặc là phá hủy tự nhiên tồn tại, lại thông tục điểm nói, chính là những cái kia siêu năng lực giả cùng như chúng ta như vậy người tu đạo. Những cái này phá hủy cân bằng bắc, sẽ theo lần tiếp theo đổi mới mà chữa trị, hay hoặc là nói, sẽ sáng tạo một cái thích hợp những cái này bắc tồn tại mới vật dẫn. Cổ tam thiên thở dài một tiếng. Tiếp tục nói, mặc kệ chúng ta là sau cùng biến mất, hoặc là lấy một loại phương thức khác sinh tồn được, kỳ thực đều không trọng yếu. Trọng yếu là, chúng ta ban đầu tồn tại qua, cái này đã rất tốt, liền theo khủng long một dạng. Vong yêu bổ một câu, cổ tam thiên bị chọc cười, người nhà đầu này cũng biết khủng long tồn tại a. Vong yêu hé miệng cười một tiếng. Lần trước cùng Tần Dương đi thế tục giới, trộm rất nhiều laptop, tại ổ cứng bên trong cũng tồn rất hơn rất nhiều phim phóng sự cùng điện ảnh. Trở về nhàn rỗi không chuyện gì sẽ nhìn một chút thôi. Rất tốt, ổ cứng, có học tập tư liệu sao? Cổ tam thiên nhãn tình sáng lên, rất không đứng đắn hỏi. Học tập tư liệu, vong yêu khẽ giật mình, buồn bực nói. Ngươi nói phải thế tục giới những cái kia học trò dùng học tập tư liệu sao? Nhìn qua vong yêu nghi hoặc thần sắc, cổ tam thiên thất vọng thở dài. Tính toán, lần sau ta đi thế tục giới kiếm một ít bảng số xe. Gần nhất tài nguyên thiếu thốn a. Huy, người lão nhân này làm sao đem thoại đề kéo lệch ra? Tần Dương sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm cổ. Tam thiên. Nhạc phụ đại nhân, ta cảnh cáo ngươi, đừng mang phá hư ta nữ nhân. Không phải vậy lần sau ta đưa ngươi trọn vẹn tin tức. Tiếp âm, a, ngươi nói cái gì? Lão già ta nghe không hiểu a. Cổ Tam Thiên giả câm vờ điếc. Tần Dương bất đắc dĩ lắc đầu, đem vòng yêu kéo ra phía sau, miễn cho bị đối phương cho mang trong khe đi. Tần Dương, nếu một ngày ta và Mạnh Vũ Đồng các nàng đều biến mất, ngươi sẽ làm sao? Dù sao ngươi bây giờ là bất tử chi thân, so với chúng ta sống càng lâu, cũng không sợ có kiếp nạn tiến đến. Vòng yêu ánh mắt nhu nhu nhìn chằm chằm Tần Dương, ngữ khí tràn đầy cảm thương. Tần Dương kinh ngạc, lập tức bày tay nói ra, còn có thể làm sao? Đương nhiên là lại tìm đừng muội tử a, không có khả năng các ngươi biến mất, trên địa cầu cái khác nữ nhân cũng biến mất đi. Thật sự không được, đến lúc đó thực thể cùng thổi phồng oa oa đến một đợt. Có thể miễn cưỡng, ngươi, vòng yêu nghiến răng nghiến lợi, hung hăng nắm chặt bên dưới Tần Dương bên hông thịt mềm. Xoay qua trán không nói thêm gì nữa. Tần Dương nhìn qua nữ nhân hoàn mỹ vô hà chắc nhan, trong mắt trêu tức dần dần biến mất, thở dài trong lòng, cái vấn đề này ta cũng không biết a. Có thời gian cầm giữ có bất tử chi thân cũng không phải là chuyện tốt. Trở lại Huyền Thiên Minh, Tần Dương phát hiện lại có không ít yêu thần giới tiên giả chính đang tấn công phòng hộ kết giới. Những cái này yêu thần giới tu sĩ trong miệng không ngừng mắng, dùng trong tay pháp khí công kích phòng hộ kết giới, nhất là chứng kiến Mạnh Vũ Đồng các loại một đám tuyệt sắc mỹ nữ, càng là phảng phất ngửi được mùi tanh ác lang, hưng phấn vô cùng, tranh thủ thời gian đem phòng hộ kết giới mở ra, bằng không chúng ta nhất định giết sạch các ngươi tất cả mọi người. Có nghe hay không? Mau đánh mở. Bacayaro, một đám xuẩn chư, không có người sẽ đến cứu các ngươi. Nếu như lại không đem kết giới mở ra, chờ chúng ta đi vào, nhất định đem bên trong toàn bộ nữ nhân y phục lột sạch. Ngoặc kép, đám người nhao nhao nhục mạ uy hiếp. Kết giới bên trong, phía trước Tần Dương mang đến tiên binh cầm trong tay pháp khí. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ánh mắt băng lãnh nhìn xem bên ngoài địch nhân, Mạnh Vũ Đồng các nàng là đứng ở cung điện phía trước. Thần sắc ngược lại cũng không khẩn trương, dù sao mảnh này phòng hộ kết giới Tần Dương từng nói qua. Thế gian không có đảm nhiệm cái gì phương pháp có thể phá ra nó. Cho nên Mạnh Vũ Đồng trong lòng bọn họ đồng thời không có quá nhiều kinh hoàng cùng sợ hãi. Một đám rác rưởi, Vũ Đồng tỷ. Để cho ta ra ngoài, ta nhất định tạc bảo bọn họ cúc hoa. Nghe được đối diện nhục mà, Đồng Nhạc Nhạc khí xinh đẹp đỏ mặt lên. Đừng xúc động, các loại Tần Dương trở về. Mạnh Vũ Đồng lạnh lùng nói. Chính là, Đồng Nhạc Nhạc muốn lại nói cái gì. Nhưng chứng kiến Mạnh Vũ Đồng không thể nghi ngờ ánh mắt, đành phải Chu Hồng Nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn dầu dĩ không vui. A, bọn họ vì cái gì đột nhiên hoan hô lên? Bên cạnh Vân Tinh khó hiểu nói. Chúng nữ xem xét, quả nhiên bên ngoài yêu thần giới những cái kia tiên giả nhóm kêu to reo hò. Mà bọn họ ánh mắt tất cả đều nhìn chăm chú về phía nơi xa chậm rãi mà đến một đám đại quân yêu thú. Hiển nhiên bọn họ sai đem Tần Dương đại quân yêu thú xem như chính mình người. Nhiều như vậy yêu thú, lần này thật sụp đổ. Đồng Nhạc Nhạc ngẩn người, mà Mạnh Vũ Đồng đám người sắc mặt cũng là nhao nhao khó nhìn lên. Chiếu tiếp tục như vậy, bên ngoài địch nhân càng ngày sẽ càng nhiều, tình thế đối với các nàng cũng sẽ bất lợi. Không đúng, cái kia là A Qua. Tử Yên mắt sắc tại yêu thú quần trông được đến đại kim cương, đôi mắt đẹp đột nhiên sáng ngời. A Qua là ai? Đồng Nhạc Nhạc hỏi, nhưng mà mới vừa hỏi xong, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ thấy cái kia giống như thủy triều đại quân yêu thú không có chút nào ngừng tự động, trực tiếp xông về những cái kia yêu thần giới tiên giả, điên cuồng nghiền ép tàn sát. Những cái kia yêu thần giới tiên giả thậm chí đều còn chưa kịp phản ứng, liền bị yêu thú đặt ở thân bên dưới. Đầu bị cắn đứt, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, phẫn nộ tiếng bên tai không dứt, tiên huyết như phun ra vòi nước nhuộm đỏ đại địa. Bất quá chừng 10 phút đồng hồ, trên mặt đất toàn bộ nằm đầy yêu thần giới tiên giả thi thể. Có chút thậm chí đầu lưu lại một bộ khung xương, thịt đều cho yêu thú gặm không có. Tràng diện vô cùng sự khốc liệt. Kết giới bên trong, mọi người thấy ngẩn người, cho rằng đang nằm mơ. Thẳng đến Tần Dương thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người một khắc này. Không khí trong nháy mắt yên tĩnh đếm giây, lập tức bộc phát ra kịch liệt tiếng hoan hô. Tất cả mọi người tại thời khắc này sôi trào lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.